Bà xã mua được, chương 42, mang thai, góc chuyện audio.com. Đến sáng ngày thứ hai Từ Lan mới tỉnh dậy. Một giấc ngủ thật dài khiến cho cô vừa mở mắt đã có cảm giác đầu váng mắt hoa. Đầu tiên, cô nằm trên giường nhìn trần nhà mà sững sờ ngây ngẩn một lúc. Vừa nãy, trong khi còn đang nửa tỉnh nửa mê, cô tự nhiên lại bật thốt nên gọi người đó. Cô bảo, thằng nhóc cứng đầu, ta muốn đi vệ sinh. Chờ đến khi nói xong những lời này, cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nơi này làm gì có thằng nhóc cứng đầu, làm gì còn có người đàn ông. Vào buổi sáng khi cô rời giường muốn đi vệ sinh, chỉ cần hô một tiếng thì sẽ ôm cô đi toilet, giúp cô cởi quần, thậm chí còn đứng ở phía trước mặt cô để cho cô dựa vào mà vừa ngủ vừa đi vệ sinh chứ. Cái người đàn ông đối với cô muốn gì được đó, hận không được đặt cô trong lòng bàn tay để tùy thời sàm sỡ lại nói với cô lời chia tay. Nói một cách quyết tuyệt như vậy, đến một tia do dự cũng không có, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy mắt cô nhòe lệ hỏi tại sao cũng không muốn cho cô một câu trả lời. Vừa nghĩ tới bóng lưng thằng nhóc cứng đầu của ngày hôm đó có bao nhiêu kiên quyết, bao nhiêu dứt khoát xoay người rời đi. Nước mắt của Từ Lan lại bắt đầu không kiềm chế nổi mà rơi xuống. Cô đưa tay, mạnh mẽ lau những giọt lệ đang không ngừng rơi từ khóe mắt. Lau đến khi cả hốc mắt đều đỏ lên cũng không dừng lại. Chỉ cần những giọt nước mắt này biến mất thì kể cả có lau đến rách da chảy máu cô cũng sẽ không hối hận. Nhưng tại sao cô đã đau đến muốn chết mà nước mắt vẫn không thể ngừng? Từ Lan hung hăng vùi đầu vào trong chăn mà khóc lớn một trận. Những đau khổ, uất ức mà cô vẫn chịu đựng từ sau khi chia tay như thể đang theo lần khóc lớn này mà tuôn ra ngoài. Một lúc lâu sau, Từ Lan mới ngẩng đầu lên một lần nữa. Ngồi dậy, đi vào trong toilet rửa mặt. Phải dùng khăn lông lạnh chườm thật lâu thì ánh mắt sưng đỏ của cô mới dịu xuống một chút. Sau khi nhìn qua không còn khác thường, cô mới xuống dưới phòng ăn để ăn bữa sáng. Lúc này trên bàn ăn đã có Chiêu Đệ, Tiểu Chí và Hạ Cầm đang ngồi chờ sẵn. Trần Trung vì đã có hẹn với một người bạn cũ cùng đi khảo sát ở thành phố bên cạnh nên không ở nhà. Bằng không cái người cậu già thương Từ Lan tận xương tủy này sao có thể bỏ qua mà không hỏi dăm lần bảy lượt chuyện của Từ Lan từ ngày hôm qua chứ? Cô nàng lười, mau ăn cơm. Tiểu Chí nhìn thấy Từ Lan ở xa xa, đang đi cầu thang xuống thì liền thay đổi thái độ, chủ động đứng lên giúp Từ Lan kéo ghế ra, còn mở miệng gọi cô đến ăn cơm. Nếu đổi lại là trước đây, Từ Lan nhất định đã nhảy cẫng lên, thậm chí còn có thể kéo tay Chiêu Đệ cùng khiêu vũ nữa. Tiểu Chí chủ động nói chuyện với cô đấy, đây là chuyện khó khăn đến thế nào cơ chứ? Kể từ khi còn nhỏ, sau vụ cô đánh nhau với Tiểu Chí vì hiểu lầm, đã qua nhiều năm như vậy mà bất kể cô có làm nũng, có tỏ ra ngoan ngoãn như thế nào, Tiểu Chí cũng không thèm thay đổi thái độ, vậy mà bây giờ lại có thể chủ động gọi cô đi ăn cơm, còn giúp cô kéo ghế nữa chứ. Nhưng mà bây giờ, Từ Lan chỉ có thể miễn cưỡng kéo khóe miệng, cười nhạt, cô thực sự không có cách nào làm ra những phản ứng khác được nữa. Cô bây giờ không còn hơi sức, ngay cả nói chuyện cũng thấy thật mệt thì làm sao còn hơi sức mà hưng phấn. Làm sao còn hơi sức mà nhảy nhót đây. Sau khi Từ Lan đã ngồi vào chỗ, Hạ Cầm liền cầm lấy chén sứ nhỏ trước mặt cô, giúp cô múc một chén cháo trắng. Bữa sáng hôm nay chính là do Chiêu Đệ và Tiểu Chí dậy sớm để chuẩn bị. Lúc Chiêu Đệ rời giường, thấy thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên, đặt ở chỗ cũ thì đoán được Từ Lan còn chưa ăn cơm. Bụng đã nhịn đói lâu như vậy, nhất định phải được bổ sung chút thức ăn nóng hổi, tốt cho tiêu hóa mới có thể tốt lên được, cho nên bữa sáng hôm nay, cô nấu toàn những món trắng trong thuần khiết, nhưng chóp mũi Từ Lan vừa mới ngửi được mùi gạo thơm đặc trưng của món cháo trắng thì đã cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn. Cô chỉ cảm thấy cái hương vị của cháo này bay vào trong mũi cô. Cổ họng cô, qua thực quan, trực tiếp tiến vào dạ dày. Ở trong dạ dày đã hóa thành một bàn tay lật tới khuấy đi. Sợ chính mình sẽ không nhịn được mà ở trước mặt cả đại gia đình phun sạch những thứ không sạch sẽ ở trong dạ dày ra. Từ Lan vội vàng đưa hai tay lên che miệng, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ở tầng 1. Chiêu đệ sợ Từ Lan cứ thế lao ra ngoài phòng ăn sẽ xảy ra chuyện nên cũng buông bát đũa. Đứng lên đi theo, đợi đến khi cô đuổi kịp tới cửa nhà vệ sinh thì liền thấy Từ Lan đang nằm bên cạnh bồn cầu tự hoại mà ói lên ói xuống. Ói ra cả mật xanh mật vàng, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại. Chiêu đệ bước nhanh về phía trước, đứng bên cạnh người Từ Lan, tay trái vỗ nhẹ từng phát vào phía sau lưng cô ấy. Tay phải thì đặt lên trán của Từ Lan, dùng lực đỡ lấy, phòng trường hợp cô ấy ói quá nhanh sẽ dúi đầu vào trong bồn cầu tự hoại. Hạ Cầm và Tiểu Trí theo sát phía sau Chiêu đệ cũng đã chạy đến bên ngoài nhà vệ sinh. Vì bên trong đã có Chiêu đệ chiếu cố rồi, sợ đi vào ngược lại sẽ thêm phiền nên bọn họ đều không vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa hỏi thăm có khá hơn chút nào không? Khá hơn được tí nào không? Nhưng Từ Lan bây giờ đến ói còn cảm thấy khó khăn. Làm sao còn có thể nói ra lời được nữa? Cứ phun ra như vậy khoảng một bộ. Từ Lan mới ngửa đầu về phía sau, áp vào lồng ngực Chiêu đệ. Lúc này, toàn thân cô đều đã sụi lơ, không còn sức lực gì nữa. Hạ Cầm nhìn Từ Lan đã không còn muốn nôn nữa thì vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh. Cùng với Chiêu đệ, mỗi người đỡ một bên, đưa Từ Lan đến ngồi trên ghế salon. Vừa ngồi xuống, Tiểu Trí đã đem một ly nước ấm đến. Ý bảo Từ Lan uống một chút để dạ dày có thể thoải mái hơn. Từ Lan dựa vào tay Chiêu đệ chậm rãi uống một hớp. Theo làn nước ấm áp chảy vào dạ dày vẫn còn đang có chút co rút thì cô cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi. Lúc Chiêu đệ đang chăm sóc Từ Lan, Hạ Cầm cũng không hề nhàn rỗi. Bà đi ra bên ngoài lấy xe từ nhà để xe. Lái ra cửa lớn rồi mới lộn trở lại cùng Chiêu đệ đỡ Từ Lan chuẩn bị đi bệnh viện. Cũng đã ói thành dạng này rồi, còn không đi bệnh viện kiểm tra sao yên tâm được. Cũng không biết con bé này trước khi đến đây đã mấy ngày rồi chưa ăn cơm mà có thể làm cho dạ dày trở nên kém như vậy. Từ Lan mềm nhũn tựa vào trong ngực Chiêu đệ, mặc cho bọn họ đỡ cô ngồi vào trong xe, cô cũng không cự tuyệt đi bệnh viện. Thân thể này là do cha sinh mẹ đẻ, cô chưa từng bao giờ có ý nghĩ sẽ tự chà đạp thân thể mình. Chỉ là có đôi khi cô cũng là có tâm mà vô lực. Cô biết phải ăn cơm đúng giờ, nhưng mỗi khi ngồi xuống bàn cơm, trong đầu cô đều xuất hiện một loạt hình ảnh mà tất cả đều là những chuyện của cô và cái thằng nhóc cứng đầu ấy xảy ra trên bàn cơm này. Cô cũng muốn sẽ ngủ thật ngon, nhưng mỗi khi nằm lên giường, trước mắt cô đều tự động hiện ra khuôn mặt của thằng nhóc cứng đầu. Cô đã từng thử đi ra ghế salon ngoài phòng khách để ngủ nhưng vẫn vô dụng. Trong nhà này, nơi nơi đều là kỷ niệm của hai bọn họ, cô không có cách nào khắc chế được bản thân không nhớ đến. Cô không muốn để cho người nhà phải lo lắng vì mình. Cho nên đã khắc khổ nhẫn nhịn ở trong căn phòng đó 3 ngày. Nhưng đã 3 ngày rồi. Cô ăn không vô, ngủ không được, hành hạ bản thân cũng sắp không ra hình người rồi. Không còn kế sách gì nữa. Cô chỉ có thể lê thân đến nhà của cậu già. Sau khi đến bệnh viện, đầu tiên Hạ Cầm đưa Từ Lan vào khoa dạ dày. Khoa này bà không quen bác sĩ nào. Nhưng viện trưởng bệnh viện này bà vẫn có chút giao tình. Sợ xếp hàng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, làm chậm trễ việc điều trị cho Từ Lan. Nên lúc ở trên đường, bà đã gọi điện cho viện trưởng để ông ấy giúp bố trí một chút. Tốt nhất là sắp xếp hộ một người để đi cùng, giúp bọn họ, dù sao chuyến này bọn họ đi 4 người. Tiểu Trí lại không quen giao tiếp với người khác, bà và Chiêu đệ còn phải chăm sóc cho bệnh nhân Từ Lan này nên thực sự không thể phân thân được. Sau khi viện trưởng Lý nhận được điện thoại của Hạ Cầm thì có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lúc trước, công việc của con trai ông ấy chính là làm cấp dưới cho Hạ Cầm. Lúc ấy con trai ông vừa mới ra khỏi cánh cửa trường đại học. Đã được bà Hạ Cầm giúp đỡ rất nhiều cộng với toàn lực phun trông nên mới có thể có được thành tựu ngày hôm nay. Cả nhà bọn họ luôn suy nghĩ đến việc lúc nào đó sẽ phải mở tiệc mời Hạ Cầm một bữa. Nhưng kể từ sau khi bà ấy từ chức, liền biến mất khỏi giới xã giao của thành phố V, ai mời cũng không đi nên bọn họ cũng không tiện miễn cưỡng người ta. Lần này, Hạ Cầm chủ động gọi điện tới mong được giúp đỡ. Viện trưởng Lý làm sao có thể cự tuyệt được. Cúp điện thoại một cái, ông liền nhanh chóng tự mình đứng chờ ở cửa rồi. Hạ Cầm vừa mới dừng xe ở bãi đỗ xe trước cổng bệnh viện thì viện trưởng Lý đã chạy từ xa đến đón. Phía sau ông còn có một y tá đẩy theo chiếc xe lan. Thực ra lúc ở trên đường, Từ Lan cũng đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Không cần thiết phải dùng đến xe lăn nhưng Hạ Cầm vẫn không yên lòng nên bảo cô ấy ngồi lên xe lăn. Dưới sự hướng dẫn của viện trưởng Lý, đi vào khoa dạ dày. Sau khi bác sĩ khoa dạ dày hỏi thăm qua tình hình thân thể của Từ Lan thì hơi nhíu lại đầu lông mày. Ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng Lý, tình huống của bệnh nhân này không giống như dạ dày có vấn đề mà hình như lại giống đang mang thai hơn. Nhưng lúc ghi sổ khám bệnh nhân này rõ ràng khai là chưa cưới. Vậy chuyện mang thai này rốt cuộc có nên nói hay không? Dù sao người nhà người ta đều ở đây. Hơn nữa bọn họ lại kéo đến tận khoa dạ dày thì khẳng định người trong cuộc còn không biết chuyện mình mang thai. Thậm chí cũng chưa từng nghĩ qua. Ngộ nhỡ thật là mang thai. Hơn nữa đứa nhỏ này lại không được mọi người chào đón. Vậy mình đây không phải là gây chuyện rồi hay sao? Bác sĩ La, có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi ạ. Phản ứng của bác sĩ La đều được Hạ Cầm nhìn vào trong mắt. Thấy ở trong lòng có chút sự cảm xấu. Bệnh dạ dày nói có thì chính là có. Nói không có chính là không có. Có gì đâu mà phải dối dám như vậy. Vẻ mặt khổ sở như vậy chẳng lẽ là vừa nghĩ đến khả năng này. Hạ Cầm đã đưa mắt nhìn về phía Từ Lan, con bé này nửa năm trước đến nhà, nói là có bạn trai, ngày hôm qua lúc trở lại có bộ dạng như vậy. Sáng sớm đã nôn mửa bà càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Con bé này chẳng lẽ đã chia tay với bạn trai, nhưng bây giờ lại phát hiện ra đang mang thai. Bác sĩ Phan nghĩ đến thái độ kính trọng của viện trưởng Lý đối với bà thì mới lên tiếng. Tình huống của bệnh nhân không giống với triệu chứng của bệnh đau dạ dày. Tôi đề nghị đi khoa phụ sản kiểm tra lại, hiện tượng nôn mửa trong thời kỳ đầu mang thai này sẽ thường xuất hiện. Cô Từ, cô nghĩ kỹ lại xem lần cuối cùng cô đến tháng là khi nào. Từ Lan vừa nghe được lời của bác sĩ thì trên mặt liền trắng bệch. Mang thai vào lúc này sao? Chiêu Đệ và Hạ Cầm vẫn đứng ở sau lưng Từ Lan nghe vậy thì liền nhìn nhau. Đều ở trong mắt nhau thấy được khiếp sợ. Không thể nào, Từ Lan hiện tại vẫn còn đang học nghiên cứu sinh. Hơn nữa nhà bọn họ gia giáo rất nghiêm khắc. Ba mẹ Từ Lan tuyệt đối không thể nào tiếp thu được việc con gái mình chưa cưới đã mang thai. Hơn nữa, nhìn tình trạng của Từ Lan bây giờ, cô ấy rất có thể đã chia tay với gã đàn ông kia rồi. Lúc này mang thai thì sau này biết phải làm thế nào? Người đầu tiên phản ứng lại là viện trưởng Lý. Mặt ông có chút lúng túng. Ý của ông là bảo bác sĩ La cứ nói cho hợp tình huống. Ông còn tưởng là bác sĩ La cảm thấy bệnh tình tương đối nghiêm trọng cơ. Bà Trần, bác sĩ La mới chỉ nói là có thể thôi. Có thể, tất cả đều chưa chắc chắn. Không thì bây giờ chúng ta đến khoa phụ sản làm kiểm tra cặn kẽ. Có lẽ chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Hạ Cầm suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Bây giờ còn chưa có chẩn đoán chính xác. Bọn họ cứ như vậy mà hoang mang sợ hãi có phải là còn quá sớm hay không? Nhưng Từ Lan lại không nghĩ như vậy. Mặc dù kỳ kinh nguyệt của cô vẫn thường không chính xác lắm nhưng cho tới bây giờ cũng không chậm lâu như vậy. Trước giây tâm tình cô không tốt. Tình trạng cơ thể cũng không ổn cho nên cũng không hề nghĩ gì đến phương diện này. Mới rồi bác sĩ La bảo cô nhớ lại lần cuối cùng có kinh thì cô mới nhớ tới. Phải đến gần 2 tháng rồi cô không có. Cái này 89, là chắc chắn rồi. Trên đường đi tới khoa phụ sản, Từ Lan vẫn cứ mãi hoảng hốt hốt. Tại sao lại thành như vậy? Cô biết mình chưa cưới đã có bầu sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho cha mẹ cho nên vẫn luôn rất cẩn thận. Ngay cả lần đầu tiên, cô cũng bắt thằng nhóc cứng đầu phải mang bao. Chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất chính là cái lần nửa tháng trước. Khi ấy thằng nhóc cứng đầu mới từ vùng khác trở lại. Hai người xa cách nhau đến gần một tháng. Chính là khoảng thời gian lâu nhất mà bọn họ xa cách từ hồi biết nhau cho đến giờ. Vậy nên khi ấy cả hai đều chìm ngập trong tình yêu cuồng nhiệt. Lúc ấy cô vừa mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài chính là người mà mình vẫn ngày đêm mong nhớ thì làm gì còn tồn tại cái gọi là lý trí được nữa. Ngay tại cửa ra vào, hai người đã quấn lấy nhau rồi. Đến khi cô tỉnh hồn lại lần nữa thì mọi chuyện đều đã xong cả rồi. Đợi đến lúc cô nhớ tới việc phải tránh thai, vội vàng đi phòng tắm tắm rửa thì đã là hơn 2 tiếng sau rồi. Lúc ấy thằng nhóc cứng đầu nói là chắc sẽ không khéo như vậy một lần liền trúng thưởng đâu. Hơn nữa lúc cuối cùng hắn cũng có kéo ra ngoài một chút. Nghiêm chỉnh mà nói là xuất ra bên ngoài. Cho nên cô cứ yên tâm. Qua hơn nửa tháng thì cô có bị chảy một chút máu. Bụng cũng có chút căng đau. Mặc dù là lần ấy chảy rất ít máu nhưng vốn kinh nguyệt của cô không đều nên cứ cho là đã tới tháng rồi. Cũng chẳng thèm để ý nữa. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới thấy có chút không đúng. Mặc dù kinh nguyệt của cô không đều, lúc có cũng nhiều ít không giống nhau nhưng cho đến giờ cũng chưa từng bị ít như vậy. Gần như là chỉ một chấm đỏ liền cho là một lần đến tháng. Nghĩ sao cũng thấy không bình thường. Nhưng bây giờ cô có nhớ lại những việc này cũng đâu có lợi ích gì. Nếu như quả thật là mang thai thì cô phải làm sao đây? Lúc cùng thằng nhóc cứng đầu nói lời chia tay, cô không phải không đi tìm hắn nói chuyện, nhưng đến khi cô lục tung cả thế giới để tìm hắn lại tìm không được thì cô mới biết mình có bao nhiêu hiểu biết về hắn. Cô chỉ biết hắn đi làm ở công ty bảo an nhưng lại không biết là công ty nào. Cô thậm chí trừ số điện thoại di động của hắn ra cũng không hề có thêm phương thức liên lạc nào của hắn. Bạn bè hắn cô đã gặp qua một hai người nhưng phương thức liên lạc của bọn họ, cô lại không có nổi lấy một cái. Người đàn ông này, người đàn ông đã ở cùng với mình suốt 3-4 tháng mà cho đến bây giờ cô mới phát hiện ra. Đối với cô mà nói, hắn xa lạ đến thế nào? Lúc ấy cô không hiểu đầu óc choáng váng thế nào mà lại đi ở cùng một chỗ với hắn. Cô rõ ràng không phải loại người sẵn sàng chết vì yêu nhưng làm sao lại có thể hồ đồ như vậy? Cô từ, lần cuối cùng cô có kinh nguyệt là vào lúc nào? Câu hỏi của bác sĩ khoa phụ sản cắt đứt suy nghĩ lung tung của Từ Lan. Cô ngẩn người một chút rồi mới phản ứng được là người ta đang hỏi cái gì? Cô cắn cắn môi mình. Cuối cùng vẫn nói ra tình huống thực sự, bất kể là có mang thai hay không thì dù sao cô cũng vẫn phải làm cho bản thân hiểu rõ tình hình thực tế đã. Theo như miêu tả của cô Từ, trên căn bản có thể xác định cô đã mang thai, nhưng để có thể kết luận chính xác, cũng vì an toàn hơn một chút, xin cô Từ hãy đi theo vị y tá này làm hóa nghiệm cặn kẽ. Chờ có kết quả xét nghiệm rồi. Chúng ta cũng sẽ biết rốt cuộc có phải là mang thai hay không. Hơn nữa trước đó cô còn có hiện tượng xuất huyết. Sau khi hóa nghiệm chúng ta cũng sẽ biết nguyên nhân. Từ Lan vô tri vô giác đi theo y tá vừa làm hóa nghiệm vừa thử nước tiểu. Sau khi quay một vòng trở về, bởi vì quan hệ với viện trưởng Lý nên kết quả xét nghiệm cũng đồng thời đến tay thầy thuốc. Chiêu Đệ và Hạ Cầm cũng nắm tay thật chặt. Mặt khẩn trương chờ đợi kết luận của thầy thuốc sau khi đọc xong báo cáo. Nét mặt của Từ Lan cũng hơi thít chặt. Mọi người ở đây, có lẽ chỉ có Tiểu Trí là vui vẻ. Tiểu Trí sẽ không nghĩ được những quan hệ phức tạp như vậy. Anh chỉ vừa nghĩ đến sẽ có một tiểu bảo bảo đang ở trong bụng của cô nàng lười lớn lên thì liền cảm thấy vui vẻ. Trong quan niệm của anh, bất kể là một sinh mạng như thế nào thì đều đáng để chờ mong. Khi còn bé anh đã xem qua một cuốn sách truyện, mỗi một bảo bảo đều được đặt trong một giỏ sách, được thiên nga ngậm lấy đưa đến nhân thế, trên người chính là sự chúc phúc của tất cả thần tiên và sinh linh vạn vật. Cô Từ, kết quả xét nghiệm cho thấy đúng là mang thai, hơn nữa còn có dấu hiệu sinh non, cho nên một tháng trước cô mới bị chảy một chút máu. Hiện tại số tháng mang thai còn nhỏ, nếu như cô không muốn, chúng ta có thể sớm sắp xếp một cuộc giải phẫu. Càng sớm làm giải phẫu thì tổn thương đối với thân thể của cô càng nhỏ. Về sau khôi phục cũng sẽ nhanh hơn. Sau khi nhìn đến thái độ của mọi người, trong lòng của bác sĩ cũng đã sớm có phỏng đoán, đứa bé này sợ rằng không được mong đợi. Là một bác sĩ có kinh nghiệm của khoa phụ sản, bà đã sớm hiểu được thật rõ ràng một đạo lý. Nếu như một đứa bé ở thời kỳ đầu mang thai đã không được chào đón, vậy thì cũng không cần thiết phải khuyên người phụ nữ mang thai và người nhà của họ phải tiếp nhận đứa trẻ này. Bởi vì kết quả của sự miễn cưỡng sẽ chỉ tạo thành đau khổ cho đứa bé sau này mà thôi. Thay vì như vậy còn chẳng bằng sớm để cho nó được quay trở lại đầu thai nơi khác. Nói thật, lúc bắt đầu, Từ Lan chưa từng có ý nghĩ muốn sinh hạ đứa bé này. Trong lòng cô có oán, có hận với thằng nhóc cứng đầu, giờ lại bảo cô phải vui mừng nghênh đón một sinh mệnh mới tới. Cô không làm được, trong một nháy mắt, cô đã nghĩ tới sẽ làm giải phẫu, nhưng đến khi nghe được từ trong miệng thầy thuốc những lời đề nghị như thế. Cô liền trầm mặc, cô thật không thể nói ra miệng chữ được, những kỷ niệm về tình yêu của cô với thằng nhóc cứng đầu. Những việc tốt mà thằng nhóc cứng đầu làm cho cô lập tức ngập tràn tâm trí cô. Cô không đành lòng tự tay giết chết đứa bé này. Bác sĩ, mong ngài để cho tôi có chút thời gian suy nghĩ. Sau khi trầm mặc một hồi, Từ Lan vẫn không có biện pháp quyết định dứt khoát nhưng bọn họ cũng không thể cứ ngồi mãi ở trong bệnh viện như vậy được. Cô bây giờ chỉ muốn về nhà, vùi đầu vào trong chăn, ngủ một giấc đến trời đất u ám, quyết định gì cũng không muốn nghĩ đến nữa. Triều Đệ liếc mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Từ Lan. Cô và Hạ Cầm nhìn nhau. Thôi thì vẫn là đi về rồi tính. Trên đường về nhà, bên trong xe yên tĩnh dị thường. Không có một ai mở miệng nói chuyện. Triều Đệ và Hạ Cầm căn bản cũng không biết đầu đuôi sự tình. Ý kiến gì cũng không thể phát biểu được. Mà Tiểu Trí thì sao? Anh cúi đầu, vẻ mặt thành thật nhìn về phía ngón tay. Triều Đệ biết Tiểu Trí không vui. Mỗi lần anh không vui đều sẽ mím môi lại thật chặt như vậy. Cô biết Tiểu Trí hy vọng Từ Lan sẽ sinh hạ đứa nhỏ này. Nhưng lại cảm thấy không thể dùng tư tưởng của mình để ép buộc Từ Lan. Cho nên giờ phút này, trong lòng anh hẳn là rối rắm vô cùng. Triều Đệ vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Trí, dùng hai tay mình bọc lại tay phải của Tiểu Trí. Sau khi Tiểu Trí ngẩng đầu lên nhìn về phía cô liền cười với anh, sau đó hơi lắc đầu một chút. Tiểu Trí nhìn động tác và vẻ mặt của Triều Đệ thì hiểu được Triều Đệ đang bảo anh phải kiềm chế ý nghĩ ở trong lòng. Muốn anh tôn trọng quyết định của Từ Lan, nhưng anh vẫn có chút không vui. Bảo bảo là vô tội, bất bể là dưới tình huống như thế nào mang thai bảo bảo. Người lớn đều có trách nhiệm phải bảo vệ nó thật tốt. Yêu thương nó, cũng không phải do nó tự nguyện đi đến thế giới này mà là do người lớn làm chuyện yêu đương nên bảo bảo mới có thể tới đó chứ. Vậy nên mỗi một người lớn đều cần phải có trách nhiệm với bảo bảo. Cách chương.